Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hồi địa nguyên tông, cự trưởng vỡ nát, điện long tiêu tán, mây tan mưa ngừng, trời, trong rồi, tuy rằng điện long hơn nửa uy lực, đều bị cự trưởng vỡ nát, nhưng mà vẫn có gần một nửa, vẫn mạnh mẽ trẻ rơi vào tần tinh trên thân, tần tinh bị lôi long bổ trúng. Trên thân chính là không bị thương chút nào, chỉ là kia vang vọng đất trời giữa lục lạc chuông âm thanh. Đột nhiên biến mất, hơn nữa nó trong đầu, toàn bộ nổi lên lục lạc chuông bắt đầu từng bước tiêu tán. Chỉ là, tại một viên cuối cùng lục lạc chuông tiêu tán đồng thời, mơ hồ có thể thấy, bên trên, có đến một kẽ hở. Hướng theo lục lạc chuông âm thanh biến mất đồng thời, thiên tinh đại lục bên trên, mấy cái đang xem hướng bên này ánh mắt, cũng chậm, rãi biến mất, chỉ có áo gai lão giả, vẫn đang nhanh chóng phi hành, đồng thời trong miệng còn đang lớn tiếng nhắc tới, thú chủ khí tức, không được biến mất a. Một khắc này, tần tinh cuối cùng từ trạng thái điên cuồng trong tỉnh táo lại, bay lượn tóc rơi xuống, nâng lên quần áo sắp phủ xuống, giữa chân mày, yểm, chữ cũng biến mất theo, tất cả giống như là đều khôi phục bình thường, chỉ là tần tinh một tia tóc dài bên trong, chính là nhiều hơn một vệt chói mắt màu trắng, bị thương trong lòng chết, ngắn ngắn trong chốc lát, có thể để cho hắn thấy bạc đầu, có thể tưởng tượng được. Trong lòng của hắn bi thương nồng nặc, sâu, xoay người, tần tinh trong mắt chính là lần nữa lộ ra vô hạn đau thương. Trên mặt đất, lặng lặng nằm phụ thân tần húc nam thi thể, tần tinh lôi kéo nặng nề nhịp bước, lại lần nữa đi đến phụ thân thi thể phía trước, phù phù một tiếng, thâm sâu quỳ xuống, hai tay cắm sâu vào trong lòng đất, trên mặt. Rơi lệ mặt đầy, người chết, không thể sống lại, cho dù tần tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cao thủ gì có thể khởi tử hoàn sinh sự tình. Ban nãy điên cuồng cùng kích động, chẳng qua là bởi vì trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được phụ thân tử vong. Kiếp trước, trong lúc bất chợt, tần tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, trong miệng nói ra hai chữ này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu mình có kiếp trước, có kiếp này, vậy dĩ nhiên những người khác cũng có. Tuy rằng người chết không thể sống lại, nhưng mà có lẽ phụ thân cũng sẽ có kiếp sau. Phải, kiếp trước, kiếp này, sinh tử vận mệnh, những thứ nghe hư vô mờ mịt này. Hẳn đều sẽ có đến giải thích hợp lý. Chỉ có điều, trước mắt ta, không biết mà thôi. Chỉ cần ta trở nên cường đại, ta nhất định có thể đủ nhìn thấu bí mật hết thảy các thứ này, mênh mông trong thiên địa. Thiên tinh đại lục chỗ tại tinh thần, bất quá chỉ là một khoa cấp bậc thấp nhất phàm tinh mà thôi. Phàm tinh bên trên, còn có sĩ tinh, binh tinh. Tương tinh, tướng tinh, đế tinh vân vân, tinh thần vô hạn, tinh vực vô cùng, tựa như cùng kiếp trước ta chỗ tại tần thiên tinh. Mặc dù không có cải tử hồi sinh chi thuật, không có kiếp trước kiếp này bí mật, nhưng mà có rất nhiều bí thuật, đều là thiên tinh đại lục nơi. Ừ, tần tinh trong đầu bất thình lình chấn động, mình bị mình nơi nói ra lời làm cho sợ hết hồn. Tần thiên tinh, ta kiếp trước chỗ tại tinh thần, một khỏa tương tinh, ta, lẽ nào ta nhớ ra rồi kiếp trước toàn bộ ký ức. Tần tân trao mày, chợt phát hiện trong đầu của chính mình nhiều hơn một ít dài rác mảnh vỡ ký ức. Hơn nữa thập phần mơ hồ, căn bản là không có cách thấy rõ. Chỉ chốc lát sau, hắn thất vọng lắc đầu nói. Ngoại trừ đây tần thiên tinh ra, ta cũng không có nhớ lại những vật khác. Cúi đầu xuống, lại lần nữa nhìn về phía phụ thân thi thể. Tần Tinh vươn tay ra, nhẹ nhàng hợp lại phụ thân cặp mắt, thấp giọng nói, bất kể nói thế nào, còn có hy vọng, tuyệt đối có hy vọng, có thể làm cho ta lại lần nữa nhìn thấy phụ thân. Cha, ngươi chờ đó ta, Tần Tinh ta, hôm nay lấy ta bản mạng tinh thần thiên cơ tinh chi danh, lập xuống tinh thể, cuối cùng có một ngày. Ta sẽ nhìn thấu trong trời đất này toàn bộ bí mật. Cha con chúng ta có thể lần nữa gặp nhau. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra. Bồi ngài cùng hưởng gia đình vui vẻ. Hướng theo hắn tinh thể phát ra. Thân ở Tử Châu bên trong kia thiên cơ tinh lên. Bỗng nhiên xuất hiện vị kia nho sinh trung niên. Nó trên đỉnh đầu, càng là nổi lên một cái. Bàn cờ, lóe lên liền biến mất, phát hạ tinh thể sau đó Tần Tinh, trên mặt lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ là cùng lúc trước yên lặng so sánh, hiện tại trong yên tĩnh, nhiều hơn một tia không cách nào hóa giải đau thương, lần nữa nhẹ nhàng đem phụ thân thân thể ôm lấy, Tần Tinh trầm giọng nói, tại chúng ta lại tụ họp lúc trước. Ta muốn gìn giữ phụ thân tốt thân thể, không thể để cho nó chút nào thối rữa, không thể để cho bất luận người nào động, không để cho thi thể thối rữa, chỉ cần một quả chú nhan đan, nhưng mà nhất định phải có chỗ an toàn, cất giữ phụ thân thân thể, chỗ nào an toàn đâu. Tần Tinh đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Suy nghĩ vấn đề cũng lại lần nữa trở nên có trật tự lên. Huyện động, Tần Tinh ánh mắt sáng lên. Nghĩ tới huyện động bên trong tồn tại ưu hiểm khí tức. Và vậy cường đại phong ấn, liền tinh hạch kỳ tinh tướng, đều không cách nào mạnh mẽ tiến nhập. Đem phụ thân thân thể, thả tới chỗ nào, dĩ nhiên là an toàn nhất. Nghĩ tới đây, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn trời. Trong miệng phát ra một tiếng cổ quái âm tiết, khuê, một khắc, thời gian trôi qua, ba đạo quang mang từ không trung phần cuối cấp tốc bay tới, rơi vào Tần Tinh phía trước, chính là cổ sơn xuyên, hồng liên cùng hổ lực tam yêu. Tần Tinh nói ra một chữ kia, chính là viện cổ thú trong lời triệu hoán ý tứ. Cũng là viện cổ thú trong vương tộc tại gặp phải nguy hiểm thời điểm. Kêu lên tay dưới đến trước cứu giá thì mới có thể kêu gọi mà ra. Tiếng triệu hoán này, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có thể bước ngang qua tinh vực. Triệu hoán yêu binh yêu tướng. Để bọn hắn trước tới bảo vệ vương tộc. Tần Tinh thực lực trước mắt. Đương nhiên không cách nào để cho tiếng này bước ngang qua tinh vực. Nhưng mà xuyên qua mấy vạn cây số, vẫn là có thể làm được. Vì vậy mà, đây ba cái chính tại truy kích vũ liệt thú yêu. Sau khi nghe được, lập tức chạy về, nhìn đến Tần Tinh, tam yêu nhạy cảm nhận thấy được. Tại Tần Tinh trên thân phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải là thực lực tăng trưởng, mà là khí thế bất đồng. Nếu như nói lúc trước Tần Tinh, hoàn toàn là bằng vào thú chủ thân phận đến để bọn hắn nghe lệnh. Như vậy hiện tại Tần Tinh, bản thân liền có một loại gần như vương giả khí thế. Cao cao tại thượng, để cho toàn bộ gặp hắn chi nhân, vui lòng phục tùng. Tần Tinh nhìn tam yêu một cái nói, các ngươi tam yêu, tạm thời lưu ở nơi đây, âm thầm bảo hộ gia tộc này, chết không thối lui, mệnh lệnh này chính là rất nặng rồi, cho dù chết trận đều không thể lùi, rõ ràng chính là phải để cho tam yêu cùng Tần gia cùng chết sống. Tuy rằng tam yêu trong lòng rất là chấn động, nhưng lại không dám chút nào chống lại chi ý. Đồng loạt hai tay ôm quyền, tuân lệnh, ta, đi một chút, sẽ trở lại, bỏ lại những lời này, sau đó, Tần Tinh chạy như bay, cuồng phong gào thét phòng, đã mang theo thân ảnh hắn, xông về bầu trời, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, Tam yêu liếc nhìn nhau, không dám thờ ơ, vội vã phân tán ra, âm thầm che ở Tần gia. Tần Tinh tại cuồng phong dưới sự thúc dục, thần tốc hướng về Địa Nguyên Tông bay đi. Hắn phải nhanh lên một chút, đem phụ thân thân thể bỏ vào huyệt động bên trong. Cho nên sợ bị bất luận người nào hư hại. Đến lúc làm xong sau chuyện này, hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Bất quá, không nóng nảy, thật không nóng nảy, hắn có là thời gian đến chậm rãi hoàn thành những chuyện này. Ngay tại Tần Tinh bay gần một nửa chặng đường thời điểm, hắn nguyên thần đã có thể nhìn thấy phía trước địa phương cực xa, đồng dạng có đến một bóng người đang hướng về mình phương hướng ở chỗ đó cấp tốc bay tới. Bất quá, Tần Tinh cũng không để ý tới đối phương. Hiện tại hắn đối với cái khác bất cứ chuyện gì đều sao có hứng thú. Chỉ là muốn đến muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến huyệt động. Hai bóng người, tại đây trong bầu trời, vậy mà giao hội mà qua. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, Tần Tinh sau lưng truyền tới một tiếng gầm dữ dội, đứng lại. Nhưng mà Tần Tinh lại là căn bản liên lý cũng không lý. Tốc độ không giảm chút nào, vẫn tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Tức chết ta rồi, tiểu tử ngươi, ta bảo ngươi đứng lại. Lão tử ta theo đuổi ngươi đều nhanh một ngày một đêm. Một bóng người xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, ngăn cản hắn đi đường. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái áo gai lão giả. Mình loáng thoáng có chút ấn tượng, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, chỉ là nhàn nhạt nói, tránh ra. Áo gai lão giả lúc này mới nhìn thấy rồi Tần Tinh trong tay Tần Húc Nam thi thể. Trong lòng hơi động, lập tức mơ hồ đoán được chút tình huống. Hẳn đúng là Tần gia đã gặp phải bất hạnh. Người này tất nhiên là Tần Tinh người thân nhất. Nghĩ tới đây, áo gai lão giả trong lòng đuổi theo lâu như vậy oán khí cũng tiêu tán một điểm. Chậm lại thanh âm nói, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhưng mà chờ đợi hắn vẫn là Tần Tinh lạnh buốt hai chữ. Tránh ra, lão giả lông mày nhất thời giận đến đều ngược lại dựng lên. Suy nghĩ một chút mình thân phận bực nào, coi như là các đại tông phái tông chủ nhìn thấy mình cũng phải khách khí. Mình làm sao từng đối với người khách khí như vậy qua? Chính là không nghĩ đến đối phương lại không cảm kích chút nào. Ngươi lại không để cho mở, đừng trách ta xuất thủ. Hảo hảo hảo, lão giả giận quá mà cười. Vừa muốn ra tay hơi dạy dỗ một chút mình cái này tương lai học trò bảo bối. Nhưng mà nghĩ lại, đồ đệ này tính cách cực kỳ bền bỉ quả cảm, thà gậy không cong. Huống chi hiện tại thân nhân chết đi, đang đứng ở đau buồn thời điểm, cuồng vọng chút cũng là khó tránh khỏi. Chính là nếu như động thủ với hắn, chỉ sợ sẽ làm cho nó đối với mình sinh lòng oán hận. Vậy mình bận làm việc như vậy nửa ngày coi như tất cả đều lãng phí. Nghĩ tới đây, lão giả mù mịt bội phục mình có thể cân nhắc như thế chu toàn. Thân thể hướng về bên cạnh một bên nói, được, ta tránh ra. Tần Tinh cũng không để ý hắn, thân hình lại nổi lên vọt tới, mà lão giả mặt lộ vẻ tự mãn. Mình oan tay vỗ vỗ mình râu dài nói, ngược lại thú chủ khí tức cũng đã biến mất, ta liền ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngay sau đó lão giả vội vã theo sát phía sau, đi theo. Hơn nữa lần này hắn đã có kinh nghiệm, bởi vì nguyên thần không cách nào bắt được Tần Tinh khí tức, cho nên căn bản không dám để cho Tần Tinh ly khai hắn tầm mắt. Một đường phi hành, thẳng đến đằng trước xuất hiện Địa Nguyên Tông 18 tòa đỉnh núi. Lão giả nhất thời trợn tròn cặp mắt, hắn đây là muốn hồi Địa Nguyên Tông. Chẳng lẽ là Địa Nguyên Tông người ra tay giết chết thân nhân hắn? Hắn hiện tại đến báo thù rồi sao? Ngươi cái này ngốc đồ đệ, không phải thật thông minh sao? Làm sao hiện tại choáng váng? Ngươi đây chút bản lãnh, muốn tìm toàn bộ Địa Nguyên Tông báo thù, vậy chẳng phải là muốn đem chính mình cũng trộn vào? Lão giả khẽ mỉm cười, trên mặt vẻ đắc ý nồng hơn. Bất quá, có vi sư ở đây, đương nhiên có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Toàn bộ Địa Nguyên Tông 18 tòa đỉnh núi đều có tinh trận bao phủ, muốn xông vào tần tinh còn không làm được, cho nên hắn trực tiếp rơi vào sơn môn chỗ. Tại vô số quỷ bái ở trên quảng trường, những cái kia thành kính tinh tu và trông cửa đệ tử trợn mắt hốc mồm bên trong, liền loại này ôm lấy phụ thân mình thi thể, quang minh chính đại bước đi vào Địa Nguyên Tông. Tiểu tử này là ai a? Ôm lấy một cỗ thi thể tiến nhập Địa Nguyên Tông, chẳng lẽ là đến tìm phiền toái? Ta nhìn khá quen a, ta nhớ ra rồi, hắn không phải là hơn 2 tháng trước xông vào Địa Nguyên Tông sơn môn thiếu niên kia sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Hắn hẳn đã trở thành Địa Nguyên Tông đệ tử. Hiện tại đây cũng là hát kia ra à? Ngay tại tần tinh đi đến đi thông 18 phong cái kia dài hơn một trượng khí long lúc trước thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh lạnh lùng từ không trung truyền đến. Ta chờ ngươi thật lâu, không nghĩ đến ngươi vậy mà còn dám trở về, lá gan thật không nhỏ. Hướng theo âm thanh vang dội, một người thanh niên mang theo mặt đầy u ám xuất hiện ở tần tinh phía trước. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.